nhẹ nhàng buông nàng ra, cầm quần áo dưới sàng lên mặc vào, đầu cũng không dám ngoảnh lại, mở cửa đi ra nội thất. Cách chương.